Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2350. Đối phó ngươi đầy đủ. Tiểu tử, bằng ngươi muốn theo ta giao thủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía chính mình. Tử Sử biểu lộ sững sờ, trong ánh mắt hiện đầy vẻ khinh miệt. Hiển nhiên hắn cho rằng, bằng Mạc Thanh Vân thánh cảnh sơ kỳ tu vi, không có tư cách đánh với hắn một trận, giống như ngươi sợ, có thể dẫn người rời đi nơi đây. Đối với Tử Sử mỉa mai lời nói, Mạc Thanh Vân nhún vai, một bộ xem thường Tử Sử thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khinh thường thái độ, Tử Sử lập tức tức giận, phẫn nộ quát, tiểu tử, đừng muốn không coi ai ra gì. Ta sao lại e sợ ngươi? Đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta tự động thủ làm thịt ngươi. Tử Sử lời nói rơi xuống, hắn chính là một quyền vung ra, cánh tay vung ra một đạo tàn ảnh, đi theo một cái cự đại huyết sắc quyền ảnh, liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép xuống tới. Văn Minh Chi Hỏa Sao Thánh Ma Toái Tinh Quyền. Đối mặt Tử Sử một quyền đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lùi bước, chủ động hướng Tử Sử nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, một cỗ cuồng bạo hỏa diễm như là giao long theo trong cơ thể hắn bay ra, đón lấy hỏa diễm tự hội tụ đến quyền của hắn bên trên, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm quyền ảnh, giống to lớn hỏa diễm quyền ảnh đánh bay ra, tựa như cùng một đầu mãnh hổ nhào về phía to lớn huyết sắc quyền ảnh. Hai cái quyền ảnh đánh vào nhau, bộc phát ra một đạo hoa quỳnh quang mang, sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng. Tại kinh lực khí lãng trùng kích vào, Mạc Thanh Vân thân ảnh không chút nào lui, thao túng hỏa diễm quyền ảnh công kích. Tiểu tử này thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Tử Sử lập tức thần sắc kinh hãi, khinh thị trong lòng chi ý thu hồi. Tại lần giao thủ này dưới, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực đã có tư cách làm đối thủ của hắn. Phanh phanh phanh, hai cái quyền ảnh đụng một cái về sau, hơi giằng co một hồi, chính là trước sau bại đổ vỡ. Tại hai cái quyền ảnh bại băng thời khắc, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng chủ động hướng Tử Sử nghênh đón tiếp lấy. Tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta chính diện giao phong? Như thế, ta liền để ngươi kiến thức dưới thiên huyết ma thể cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình tới gần, Tử Sử mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, cũng hướng Mạc Thanh Vân lách mình đi qua. Theo Mạc Thanh Vân hai người tới gần, bọn hắn chính là không lưu dư lực, cùng một chỗ điên cuồng chém giết. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân hai người quyền đầu cứng đụng dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Tại chiến đấu dư ba bốn phía tác động đến lúc, bốn giao chiến hàn lực hữu bọn người lập tức hướng bên cạnh cách xa đi qua. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, nếu để cho những này chiến đấu dư ba liên lụy, sẽ nhận lấy thương tổn không nhỏ. Tiểu tử này nhục thể tốt cường đại, thiên huyết ma thể lại có điểm không chịu nổi. Theo cùng Mạc Thanh Vân không đoạn giao phong, Tử Sử khiếp sợ trong lòng tựu càng mạnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, thiên huyết ma thể cỡ nào cường đại, hắn là phi thường rõ ràng. Thế mà còn không địch lại Mạc Thanh Vân nhục thể, kết quả này đem hắn dọa cho phát sợ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lại nên đạt đến trình độ gì? Mặc dù trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng Tử Sử cũng không có lùi bước, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết lấy. Hừ, lão phu không tin tưởng, thân thể của ngươi lại so với thiên huyết ma thể càng mạnh. Mạnh không mạnh, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Nghe được Tử Sử lãnh ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, bình tĩnh đáp lại hắn một câu. Tử Sử thiên huyết ma thể chỉ là thánh lực ngưng tụ ra, loại này thể phách căn bản không bền bỉ, đánh lâu đi xuống, tử sử thiên huyết ma thể, tất nhiên sẽ chống đỡ không nổi. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến tan rã, bành, hai người lại chém giết mấy chục cái tụ hợp. Tại Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích dưới, tử sử thiên huyết ma thể tan rã. Nhìn thấy thiên huyết ma thể bị đánh tan, tử sử ngay lập tức mặt sắc đại biến, một đôi mắt trừng đến lão đại. Không, không có khả năng, cho dù thân thể của ngươi cường đại, dùng ngươi thánh cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể đánh tan thiên ma huyết thể. Đối với tử sử chấn kinh phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, không chút do dự tiếp tục công kích. Không có thiên huyết ma thể phòng hộ, tử sử không còn dám chính diện chống lại, lập tức né tránh Mạc Thanh Vân công kích. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy tử sử lui về phía sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đón lấy, hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt, liền từ trong mắt của hắn oanh ra ngoài. Phốc phốc. Lọt vào đồng lực ánh mắt bá đạo oanh kích, tử sử lập tức thân hình dừng lại, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Tại tử sử thân thể dừng lại một lát, Mạc Thanh Vân đi tới phía sau hắn, một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Bành, bị Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, tử sử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất xô ra một cái hố to. Nhìn thấy tử sử bị đánh bay, ám mi ma tộc chúng cường giả đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, liền tử sử thánh tổ đều bị đánh bay. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, tiểu tử kia chỉ là thánh cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực làm sao lại như thế cường đại, làm sao bây giờ liền tử sử thánh tổ cũng không là đối thủ, chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nhìn thấy tử sử bị đánh bay, ám mi ma tộc chúng cường giả đều diện lộ liễu vẻ mặt sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, không có tử sử ngăn được Mạc Thanh Vân, bọn hắn sẽ chỉ luân lạc tới bị tàn sát. Tại ám chi ma tộc cường giả hoảng sợ ánh mắt dưới, tử sử theo lòng đất bò lên, một bộ cực độ dáng vẻ chật vật, lại còn có thể đứng lên đến, ngươi ngược lại là rất kháng đánh. Nhìn xem leo ra mặt đất tử sử, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, có chút ngoài ý muốn tử sử kháng đánh năng lực. Tại mọi người ánh mắt dưới, tử sử một mặt đen chìm biểu lộ, đưa tay lấy ra một thanh chiến đao, nói, tiểu tử, ngươi thật để cho ta thật bất ngờ, ngươi là gần 10 vạn giữa năm, một cái duy nhất làm bị thương ta người, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ. Ta quyết định để cảm thụ một chút tinh vân cấp binh khí cường đại uy lực. Tinh vân cấp binh khí. Nhìn thấy tử sử trong tay chiến đao, Mạc Thanh Vân nheo mắt, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Dùng tử sử thực lực cường đại, lại thêm một cái tinh vân cấp thần binh, đối phó liền có chút khó khăn. Còn tốt chỉ là thượng phẩm tinh vân cấp thần binh. Quan sát thoáng cái tử sử trong tay chiến đao, Mạc Thanh Vân nhìn ra nó phẩm cấp, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống ta. Nếu như là chuẩn tinh hà cấp thần binh, hắn muốn đối phó tử sử, vậy liền phi thường khó khăn. Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem hổ phách lấy ra ngoài, nghĩ không ra trong tay của ngươi cũng có tinh vân cấp thần binh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay hổ phách, tử sử sắc mặt tối đen, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói, chỉ là, trong tay ngươi kiện binh khí này, nhận lấy rất lớn tổn hại, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính, ngươi không cách nào nhờ vào đó cải biến vận mệnh, đối phó ngươi đầy đủ. Đối với tử sử lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, bình tĩnh đáp lại một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng tử sử phát động công kích. Nơi này là ám chi đại lục, mới bọn hắn chiến đấu động tĩnh quá lớn,